Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 213, Thiên Ma Biến Tương Đương Phân Thân Pháp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ bình thường võ giả, thuận lòng trời nói, dung thiên nói, hợp thiên đạo, ma môn võ giả, nghịch thiên nói, phạt thiên đạo, phá thiên nói, giữa hai bên. Đúng là hai loại cực hạn, người trước, xem như thiện phối hợp đại giả, người sau, đó là ác cứng rong ruổi thiên địa. Đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối, nơi đây thiện ác, chỉ là đạo nghĩa lý luận, chân chính thiện ác, vẫn là ở nhân tâm phía trên. Thiên ma biến là một loại viễn cổ ma môn cao đẳng tu hành công pháp, tuy rằng không đủ để cùng thập phương câu diệt tương đối. Lại cũng không kém, kia lão giả, trực tiếp cấp Trường Không Vô Kỵ đem này công pháp, ở trong cơ thể mạnh mẽ tu hành đi lên, căn cứ bản thể năng lực chiến đấu, đạt tới kém không quá nhiều độ cao. Huyền Vũ, Ngũ Trọng Thiên, ma môn công pháp, so bình thường võ giả càng thiện chiến, đặc biệt là gần người, có thể nói hoàn toàn nghiền áp bình thường võ giả. Cho nên lúc này đây Trường Không Vô Kỵ cũng coi như là kiếm lớn. Hắn bởi vì địa hồn nguyên nhân mà đạo lực lượng chỉ cần không cần cũng là sẽ không bị người phát hiện. Lão giả hứa hẹn thần thông cũng trực tiếp bị hắn học được. Này ngoạn ý lại là một loại phân thân đại pháp, có thể đem chính mình một phân thành hai, có được đồng dạng tư duy năng lực, thập phần đáng sợ. Mở hai tròng mắt, lão giả chưa rời đi, Trường Không Vô Kỵ cảm thụ một chút, tựa hồ bởi vì ma đạo công pháp nguyên nhân, liền tính không cần thiên ma biến, chính mình chiến lực cũng có không nhỏ tăng lên, đến nỗi phân thân đại pháp, hiện tại còn dùng không được. Thứ này, yêu cầu một cái thích hợp môi giới tới ngưng tụ phân thân thân thể mới được, không phải muốn dùng là có thể dùng. Phù phù, Trường Không Vô Kỵ, một phen quỳ gối này lão giả trước mặt, một dập đầu, cầu xin nói, ngài lão đã là phá không người, lại có loại năng lực này, cầu ngài cứu trị viện trưởng nhưng hảo. Ha, ta cùng bọn họ Diệp gia, chính là đại thù, này bồ đề tử, ngươi cầm đi luyện phân thân đi, lão hủ, đi rồi, lão giả cũng không nguyện ý cứu người. Lại đem thánh khiết bồ đề tử ném tới Trường Không Vô Kỵ trước người, quay người lại, hư không rách nát mở ra, cùng chính mình phụ thân lúc trước giống nhau, trực tiếp tiến vào đi thông thượng giới con đường. Trước khi đi, hắn còn để lại một câu, người cũng coi như là có ta y bát, nhưng đừng ngây ngốc muốn chết, đó là người nhu nhược hành vi, khó khăn khắc phục đó là. Này ma đạo siêu cường lão nhân, quả nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không phá hư thế giới này. Có lẽ, trong mắt hắn, nơi này không đáng giá nhắc tới đi. Bồ đề tử, Trường Không Vô Kỵ cúi đầu nhìn nhìn, vật ấy thật là phi phàm, cường đại thánh khiết lực lượng, tựa hồ thời khắc có thể gột rửa người tâm thần, lấy nó luyện chế phân thân ra tới. Khẳng định có thể có được siêu cường thực lực. Bất quá, hắn vẫn chưa thu hồi. Quay đầu khi, Diệp viện trưởng đã mở hai mắt. Nhưng giờ phút này hắn, thế nhưng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Chỉ là há mồm nói. Trường Không Vô Kỵ a, này ma thả ra đi. Tương lai vô luận cái nào thế giới, đều sẽ đại loạn. Viện trưởng đại nhân, tiểu tử cũng là bất đắc dĩ. Ta cũng không biết nói cái gì hảo, là ta ích kỷ, nếu ngài bất mãn, thỉnh ngài ở ta cứu người sau, thu ta đầu người, Trường Không Vô Kỵ quỳ gối Diệp viện trưởng trước mặt nói. Hắn còn không có nhìn ra Diệp viện trưởng không thể động đậy, còn đương hắn chỉ là mất mát quá độ đâu. Viện trưởng cười cười, theo sau tự giễu dường như cười nói, lấy ngươi đầu người. Ta hiện tại ăn uống tiêu tiểu đều làm đến không được. Dựa vào cái gì lấy ngươi đầu người? Nói nữa, ma đầu việc, cũng không nghĩ trách ngươi. Đây đều là ý trời. Lão Tổ Tông, rất nhiều năm trước liền có nhắc nhở. Không nghĩ tới nằm xoài trên ta trên đầu mà thôi. Còn có, ngươi thả hắn, ngươi cũng muốn có giúp ta đem hắn bắt trở về trách nhiệm. Đây cũng là, ngươi mệnh, a, ngài không động đậy nổi. Trường Không Vô Kỵ kinh hoàng nói, không phải nói, chỉ biết đình chỉ tu hành bước chân sao. May mắn thần niệm còn có một tia, có thể làm ta vận chuyển tư duy trò chuyện. Nếu không, ta chính là hoàn toàn hoạt tử nhân đâu. Hiện tại xem như tốt, viện trưởng đại nhân tiện đà nói đến. Trường Không Vô Kỵ cũng minh bạch, thần niệm là người linh trí thượng căn bản. Nếu là thứ này toàn không có, chính là không có linh trí, sẽ trở thành hoạt tử nhân. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng muốn giúp Diệp viện trưởng nghĩ cách khôi phục. Hắn tin tưởng một chút, 3000 viễn cổ đan pháp chung, khẳng định sẽ có phương pháp. Tiểu tử thực xin lỗi ngài, chớ có tự trách, nói đều là mệnh chung chú định. Ngươi đem chính mình sự tình xử lý hả? Quay đầu lại đưa ta hồi Phiêu Linh Cổ Thành đi. Viện trưởng đại nhân bình tĩnh nói, lão nhân ra tâm tính, thật đúng là có thể, nhưng cứ như vậy, càng làm cho Trường Không Vô Kỵ hổ thẹn khó làm. Nhẹ nhàng duỗi tay, bồ đề tử bị hắn đệ ra tới. Vật ấy, tiểu tử chiếm khi bảo quản, tới rồi Diệp ra, đi thêm trả lại. Không cần, ngươi cầm đi tu hành kia phân thân phương pháp đi. Kia lão giả, còn phải ngươi đi bắt, mau mau trưởng thành lên. Phá toái hư không, viện trưởng nói, chọc đến Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc cực kỳ. Phân thân phương pháp, giống như chính mình cũng chưa nói xuất hiện đi. Không thể động viện trưởng đại nhân, là như thế nào biết đến. Thế nhưng còn minh bạch bồ đề tử có thể luyện chế phân thân. Như thế nào cảm giác, nơi nào có chút kỳ quái đâu. Liền ở hắn không nghĩ ra thời điểm, viện trưởng đại nhân lại một lần nói chuyện. Cứu người không nghĩ, mang ta đi ra ngoài. Cái này không thấy ánh mặt trời địa phương, ta cũng ngốc đủ rồi. A, là, trước mặc kệ này đó điểm đáng ngờ. Trường Không Vô Kỵ cõng lên viện trưởng đại nhân, lăng không dựng lên, thẳng thượng trên đất bằng học viện mà đi. Đương hắn bay đến trên đường thời điểm, cùng bát hoàng tử đồng thời ngã xuống địa phương, xuất hiện ở trước mắt. Lúc này bát hoàng tử giống như cũng vừa chính trực thường một ít, lực lượng phương diện khôi phục 3-4 trọng bộ dáng, nhìn đến Trường Không Vô Kỵ tinh thần no đủ bộ dáng. Bát hoàng tử tức khắc ngẩn ngơ, ngươi, sao có thể, ngươi như thế nào hết thảy bình thường. Ở hắn kinh ngạc cái này nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ đã vọt đến hắn bên cạnh, bàn tay to, bạo lực kiềm chế ở đối phương yết hầu. Chỉ có 3-4 trọng lực lượng bát hoàng tử, khiêng không được hiện tại lược có tăng lên Trường Không Vô Kỵ a. Nét, đáng giận hoàng tử. Ngươi quả thực đáng chết. Khụ khụ khụ, tương đương ngươi thắng. Muốn giết cứ giết đi. Khụ khụ, bát hoàng tử đối mặt này hết thảy, thế nhưng một chút đều không cảm giác đáng sợ. Hắn nhưng thật ra có võ giả khí tiết, ánh mắt kiên nghị, tuyệt không cầu xin tha thứ. Trường Không Vô Kỵ thật đúng là chính là muốn giết thứ này. Bất quá, mặt sau viện trưởng đại nhân đã nói, người này cũng không thể sát, ngươi phải vì gia tộc của ngươi suy xét hả? Hiện tại ngươi còn không thể đủ bao trùm ở vương quốc phía trên. Hừ, nếu ngươi thua, về sau thấy ta, vòng quanh đi. Trường Không Vô Kỵ một phen ném ra bát hoàng tử, thái độ tương đương ác liệt nói. Bát hoàng tử xoa xoa yết hầu chỗ, làm chính mình thoải mái một chút. Phía trước bá đạo hoàn toàn tiêu tán, ngữ thái cũng tương đương bình thản trả lời. Ta là võ giả, tuy rằng đều nói ta không bình thường, nhưng ta có chính mình võ đức. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Bất quá, tình yêu phương diện này, là mặt khác một hồi so đấu. Cùng võ, không quan hệ, ân, tình, người ta chi gian có phương diện này tranh đấu sao? Trường không vô kỵ nghi hoặc vạn phần nói. Hắn thật sự không rõ. Đối phương như thế nào liền toát ra nói như vậy tới. Bát hoàng tử, lại vào lúc này, lại dâng lên vô cùng ý chí chiến đấu. Người, đạp chưa từng có thịnh hành, chỉ để lại một câu, càng làm cho trường không vô kỵ không đầu óc. Ngươi trong lòng hiểu rõ, tình yêu, ta sẽ không làm ngươi thắng đến. Hiểu rõ, ta có cái gì số? Phương gia đại tiểu thư, ta cũng không giống như nhận thức đi. Trường không vô kỵ nói, trong lòng lại nhảy một chút. Chẳng lẽ, Mộ Dung Thanh Hàn hắn tương đương thật sự tương đương là tương đương hươm? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.